Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390. Tứ đại bá chủ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Huyền Quy vuốt sâu cười nói trăm dặm đem ở trên tay ngươi thằng nhóc kia lưu lại còn dư lại. Ăn oán của các ngươi, chính các ngươi giải quyết. À, Huyền Quy, ngươi không đồng nhất hướng đều không ngửi ngoại vật, chỉ biết tu tâm sao. Lại có thể cũng chạy tới quấy nhiễu. Hạt nữ khẽ cười một tiếng, nhìn về Huyền Quy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Huyền Quy không cho là ngang ngược nói, lời ấy sai rồi, ta thiếu thằng nhóc này một cách ăn hụt, nhưng là không thể lấy mắt nhìn hắn bị các ngươi làm hại. Ha ha ha, thật là cười nhạo, ngươi Huyền Quy lại có thể sẽ thiếu cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu ăn hụt, nhờ ngươi tìm một dáng dấp giống như lý do, ngươi Huyền Quy nguyên lai cũng là một đạo mạo nghiêm trang người tranh thủ thời gian để cho mở, nếu không ta liền ngươi cùng nhau đánh. Bách Lý Hỏa vô cùng tức giận ngược lại cười, nói xong lời cuối cùng mâu trong mang theo nồng nặc dữ tợn. Ta lặp lại lần nữa, đem ở trên tay ngươi thằng nhóc kia lưu lại. Sau đó các ngươi ba cách đi nơi khác giải quyết các ngươi ăn oán cá nhân. Huyền Quy hai tay chắp sau lưng trên mặt mỉm cười đột nhiên vừa thu lại quay lại nhưng là một bộ âm trầm mặt mũi. Ba người đều là hơi trầm lại, hạc nữ nói, Huyền Quy, ngươi đừng cho là ngươi thực lực mạnh nhất, liền có thể như vậy phách lối, nếu chúng ta ba người hợp lực, ngươi tuyệt đối không chiếm được song đi. Huyền Quy, Bách Lý Hỏa, Lan Ông. Hạc nữ, cái này bốn người chính là vô tận trong ao đầm tứ đại bá chủ, trong đó lấy Huyền Quy tuổi tác dài nhất, tu vi nhất là tinh thâm, cá sấu yêu Bách Lý Hỏa xếp thứ hai. Hạc nữ cùng Lan Ông thực lực không phân cao thấp, lúc này gặp gỡ Huyền Quy lấy thế đè người, hạc nữ cùng Lan Ông rất sáng suốt tạm thời buông xuống cùng Bách Lý Hỏa thù oán quay lại cùng kẻ thù, liên thủ đối phó Huyền Quy. Không sai, Huyền Quy. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhảy vũng nước đục này, nếu không. Hừ. Bách Lý Hỏa lời còn chưa nói hết, liền bị Huyền Quy một tiếng hừ lạnh cắt đứt, ngay sau đó trên mặt liền hiện ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Huyền Quy ngạo nghễ đứng thẳng, cả người vạt áo lung lay, trên người đột nhiên bây giờ toát ra một cổ tuyệt mạnh khí thế, Bách Lý Hỏa thủ làm kỳ trùng cơ hồ là ngay tức thì liền bị khí thế kia cho ép tới quỳ xuống. Chợt. Hạc nữ cùng Lan Ông cũng ở đó tuyệt mạnh dưới khí thế, cúi xuống đầu gối, một tiếng quỳ trên đất. Ngươi thành tựu Huyền Vũ. Huyền Quy trên người khí thế từ từ thu liễm, run lẩy bẩy, ba người lúc này mới có một tia khí lực ngẩng đầu lên, Lan Ông run lẩy bẩy nói. Nhìn ra được ba người trong tròng mắt đều mang hết sức kinh hoàng, bọn họ cùng Huyền Quy vậy, đều ở đây hướng thần nhân cảnh xuất phát. Nhưng là lại không nghĩ rằng Huyền Quy lại đột nhiên giành chức nhiều như vậy, liền mới vừa rồi Huyền Quy trên người vậy cổ tuyệt mạnh khí thế, tuyệt đối là thần nhân cảnh trí cường giả mới có thể có. Huyền Quy từ chối cho ý kiến, lạnh giọng nói, bây giờ các ngươi có thể đem thằng nhóc này để lại chứ? Ba người nghe vậy đều là hơi chậm lại, hồi lâu mới từ trong lồng ngực vậy ngập trời sóng lớn trong phục hồi tinh thần lại, đối mặt thần nhân cảnh trí cường giả, bọn họ không thể không thấp kém vậy cao quý đầu lâu. Hồi lâu không có ai lời nói, bầu không khí cơ hồ đọng lại, Huyền Quy vốn chính là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một vị, hôm nay lại đột phá thần nhân cảnh giới, bọn họ ba người hợp lực căn bản là không cách nào đối với Huyền Quy tạo thành chút nào uy hiếp. Nói không chừng sẽ còn bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Bách Lý Hỏa cao mày, vùng vẫy hồi lâu, rốt cuộc vẫn là buông ra vậy chỉ nắm Trần Tấn Nguyên tay. Huyền Quy khóe miệng vạch qua một tia độ cong, nói, nể tình nhiều năm hàng xóm tình cảm ở trên, ta không làm khó dễ các ngươi, thằng nhóc này cùng ta có ăn, sau này không cho phép đánh hắn chủ ý, nếu không đừng trách ta vô tình. Đi nhanh đi. Ba người từ từ đứng lên, trên mặt chỉ có kinh hãi cùng không thể tin, mặc dù còn có một tia không cam, nhưng là không cam vừa có thể như thế nào, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt trừ thỏa hiệp,

lần này ta mời Huyền Quy tiền bối rời núi, Huyền Quy tiền bối nhưng mà thần nhân cảnh trí cường giả, sẽ không có nguy hiểm gì. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nơi, hơ e, hơ tê tê bê. Trai em, com xuyệt trái, yên, kiệp, lam, linh, thục, su, xuyệt.